Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Bản Vương không biết. Tu La, đừng trốn, Đông Phương Mộc búi tóc tán loạn, cuồng hống lấy truy đuổi Tiêu Mặc. Bên trong cung điện này cường giả đông đảo, lại tay chân bị gò bó, mà Tiêu Mặc tựa như cái bì hầu tử đồng dạng, một hồi chuyển tới Dạ Lang bên người. Một hồi vây quanh Bạch Ưng Vương sau lưng. Cái này khiến Đông Phương Mộc tức giận vô cùng. Không phải sao? Tiêu Mặc tình nguyện tiếp nhận Đông Phương Mộc bỗng nhiên một quyền, lại là nhân cơ hội đánh nát cửa đá, xoay người tiến vào chữ thiên số 6 phòng. Cái này Tu La đi chữ thiên số 6 phòng làm gì? Tựa như là ba ma gian phòng. Lúc này, lầu ba chúng tu sĩ cũng kịp phản ứng, nhao nhao nhô ra nguyên thức thăm dò. Chuyện gì xảy ra? Lầu ba như thế náo động tĩnh lớn. Cái này ba ma cùng ngân nguyệt thế mà còn có thể vững vàng không ra khỏi phòng môn. Hắc Ma Vương sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn biết rõ cái này ba ma vì sao không có ra. Thế nhưng là, lại không thể điểm phá. Cái này Đông Phương Mộc cùng Tu La quả nhiên là ghê tởm. Hắc Ma Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Tiêu Mặc cùng Đông Phương Mộc. Vốn là dễ như trở bàn tay, 10 phần chắc 9 sự tình, nhưng ai có thể tưởng, nhất thời không có nhô ra nguyên thức cẩn thận nhìn trộm, liền phát sinh như vậy biến cố. Chữ thiên số 6 phòng, Tiêu Mặc dùng sức lung lay ba ma đầu. Ba ma, tỉnh, tỉnh. Nhưng mà, ba ma chỉ là trở mình, thì thầm miệng, ngủ tiếp. Hiển nhiên ngủ rất say. Bá Tiêu Mặc đỡ dậy ba ma, toàn thân tránh sau lưng ba ma. Chỉ như vậy một cái nhỏ bé cử động, lại là để Đông Phương Mộc lại nhức đầu. Như tiếp tục xuất thủ, không cẩn thận đã ngộ thương ba ma, vậy thì phiền toái. Tu La vùng dậy không được 20 năm, nhưng ba ma lại khác biệt. Ba ma động có thể sừng sững mấy trăm năm vẫn như cũ không ngã. Bản này liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhân vật như vậy, Đông Phương Mộc cũng không dám coi thường. Tiêu Mặc hoàn toàn không thèm đếm xỉa, bám vào ba ma bên tai, thôi động nội tức đột nhiên một tiếng hét lên. Ba ma, bảo bối của ngươi đều bị Đông Phương Mộc trộm đi. Tiêu Mặc cái này vừa hô cũng là hô lên cảnh giới mới. Ma trong vương cung hồi âm trận trận, thanh âm thậm chí truyền đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Từ Hắc Ma Vương Bạch Ưng Vương, cho tới ngoài sân rộng Hắc Ma Vương dưới trướng chú quân, cơ hồ đều nghe thấy được. Trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Cái gì? Phương Đông Đại Sư lại là tiểu thâu? Cái này sao có thể? Một thanh niên khó có thể tin nhìn qua Ma Vương cung phương hướng. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Chữ thiên số 6 trong phòng, Đông Phương Mộc chỉ cảm thấy đầu một trận oanh minh, cả người hoàn toàn ngốc trệ xuống tới. Vừa hô phía dưới, ba ma hai lỗ tai đều xuất hiện tơ máu, mà ba ma một mực trợn mở hai mắt cũng rốt cục khôi phục một chút tiêu cự. Lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, người nói cái gì? Đông Phương Mộc bờ môi trắng bệch, lo lắng nói. Ba ma, người đừng nghe tiểu tử này nói mò. Ba ma tiền bối, Tiêu Mặc đứng tại ba ma bên người, ngắn gọn đem sự tình lại thuật lại một bên. Chợt lại nói, người mau nhìn xem còn có cái khác bảo bối bị cái này Phương Đông tiểu nhân trộm đi không? Ba ma nghe vậy, vô ý thức quét qua ngón trỏ trái. Giây lát về sau, sắc mặt đại biến, bá ta tu di giới. Ba ma hoàn toàn thanh tỉnh. Đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Mộc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này Đông Phương Mộc ngay cả ba ma tu di giới đều trộm đi? Lầu ba chúng tu sĩ nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía ba ma ngón trỏ trái. Quả nhiên, ba ma ngón trỏ trái bên trên đã không có bất luận cái gì chiếc nhẫn. Đông Phương Mộc, nhọc lòng lấy Nam Kha Thánh Tử đem ba ma rót đổ. Nhưng cuối cùng lại là vì cái này Đông Phương Mộc làm áo cưới. Hắc Ma Vương cũng là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Cái này Đông Phương Mộc làm cũng quá thô lậu một chút. Thanh Minh đồng tử nhíu mày nhìn xem. Ở đây chúng tu sĩ bên trong có thể tu luyện đến ý cảnh cấp, kia ít nhất đều là đã sống mấy trăm năm quái vật. Trên thực tế, cái nào không có điểm chuyện xấu xa, giống trộm cắp loại chuyện này. Nếu thật có thể làm được thần không biết quỷ không hay coi như bỏ qua. Chỉ khi nào bị người nắm hiện hình, kia thật là mặt mũi hoàn toàn không có. Tại thế giới phàm tục, những cái kia trộm dã hán, hái hoa dại, nếu là không ai phát hiện kia cực kỳ kích thích. Chỉ khi nào bị người phát hiện đâu. Đây chính là muốn bị cất vào lồng heo, sau đó đầu nhập sông lớn. Trái lại, nhìn những cái kia tội phạm giết người, bị áp giải đến đạo trường thời điểm, mặc dù cũng là vô số người thoá mạ, cũng vẫn sẽ có một chút người sẽ ở trong lòng trên đường một tiếng. Phục, Đông Phương Mộc, ta ba ma cùng ngươi không cừu không oán. Ba ma mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Đông Phương Mộc. Ngang eo tóc trắng không gió mà bay. Hôm nay ngươi như có thể đem ta tu di giới trả lại. Việc này nhưng khi làm chưa từng xảy ra. Nếu không, Đông Phương Mộc trong lòng run lên. Ba ma không hiển sơn không lộ thủy, nhưng thực lực kia là không thể nghi ngờ. Đông Phương Mộc thật đúng là sợ cái này ba ma phát cuồng. Ý cảnh cấp tu sĩ nếu là liều lĩnh dám thi triển ý cảnh lĩnh vực vậy vẫn là cực kỳ đáng sợ. Ba ma, ngươi nghe ta nói, kỳ thật chân chính trộm ngươi tu di giới chính là Tu La tên tiểu nhân này. Ta tận mắt nhìn thấy hắn từ phòng ngươi bên trong ra. Đông Phương Mộc ngữ tốc cực nhanh nói. Tu La trộm, nghe vậy, ba ma sững sờ, quay đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Bạch Ưng Vương, Hắc Ma Vương chờ chúng tu sĩ ánh mắt cũng là tại Tiêu Mặc cùng Đông Phương Mộc trên. Thân hai người tới lui tuần tra. Trong lòng suy tư Đông Phương Mộc nói tới chân thực tính. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi từ ba ma gian phòng ra. Trong tay mang theo cái tử sắc hồ lô rượu. Đồng thời còn đem ta đả thương. Muốn giết người diệt khẩu. Đồng thời, chư vị tiền bối cũng đều gặp được. Ngươi dù cho đến bây giờ cũng muốn truy sát ta. Mưu toan che giấu ngươi xấu xí hành vi. Đông Phương Mộc, ngươi còn rảo biện. Tiêu Mặc thở sâu, ánh mắt chuyển hướng Hắc Ma Vương. Ta liền ở tại sát vách, chính tay nghe được có người nói là Ma Vương đại nhân đặc biệt tặng thánh rượu. Theo ta thấy, nhất định là ngươi lấy cái này thánh rượu rót đổ ba ma tiền bối, đồng thời giả tá Ma Vương đại nhân chi danh. Nếu không, Ma Vương đại nhân sao lại tại cái này đêm hôm khuya khoắt đưa tới thánh rượu? Tiêu Mặc lời này là thật thật giả giả, hoàn toàn nghe không ra mau bệnh. Hắn đang đánh cược, cược cái này Hắc Ma Vương không dám nói thánh rượu là hắn. Quả nhiên, tại Tiêu Mặc sáng ngời ánh mắt dưới, Hắc Ma Vương sắc mặt biến hóa, trầm giọng quát, nói bậy, bản vương căn bản không biết có cái này thánh rượu. Hắc Ma Vương đây cũng là không có cách nào khác, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng ba ma cái này nhóm cường giả đối đầu. Kia dù cho có thể thắng, tất nhiên cũng là cần phải trả giá thật lớn. Có thể dùng Nam Kha Thánh Tử lại khác biệt, thần không biết quỷ không hay đem nó mê đảo, cuối cùng lại đến cái chết không thừa nhận. Đến lúc đó, thanh hoàng giày đã tới tay, ba ma lại có thể làm gì? Có Hắc Ma Vương khía cạnh làm chứng, chúng tu sĩ đối Tiêu Mặc lời đã tin tám thành. Trong lúc nhất thời, nhìn Đông Phương Mộc ánh mắt đều trở nên khinh thường. Ngươi, ta, Đông Phương Mộc mặt trướng thành màu gan heo. Ánh mắt không ngừng tại Tiêu Mặc cùng Hắc Ma Vương cùng ba ma ba trên thân người toát ra. Nói không ra lời, Đông Phương Mộc cảm giác tại giống như nằm mơ. Vì cái gì hắn đường đường thanh hồ hoàng tọa tiền nặng tân liền không ai tin tưởng. Ngược lại tin tưởng Tu La tiểu tử này đâu. Bá ba ma hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra một trận khiếp người tinh quang. Tiến lên một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Mộc. Đông Phương Mộc, giao ra ta tu di giới. Nếu không không chết không đừng. Ngoặc kép, chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.